Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, hệ thống thăng cấp. Cảm tạ các huynh đệ gây quỹ quần chúng Bạch Ngân. Buổi tối, Phương Bình không dám chạy loạn, hắn sợ chính mình chạy mất rồi. Bất quá một đêm này, Phương Bình cũng không lanh lẹ, Giảo theo dõi hắn nhìn. Hắn không thể không tiếp tục cho ăn, đút gần như có 3.000 tạp, đối phương mới không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. 3 triệu điểm tài phú, lập tức liền không còn, lại lần nữa để Phương Bình điểm tài phú giảm xuống đến 9.450 vạn. Thật vất vả chịu đến hừng đông, không cần Phương Bình lại đi dụ dỗ, có người chủ động tới cửa rồi. Ở này... ném đi một vị ngũ phẩm võ giả đỉnh cao, lúc đó nhưng là có không ít người nhìn thấy rồi. Vị võ giả kia vẫn không trở lại, cũng đưa tới đối phương trong đội ngũ người lo lắng. Trời đã sáng liền tới tra xét, bất quá đối phương khoảng cách Giảo còn có hơn 10 dặm đường, liền không còn tiến lên. Vừa vặn Phương Bình cũng chuẩn bị ra ngoài, chuẩn bị cho Giảo sớm một chút. Hai người lập tức liền chạm mặt rồi. Khi thấy Phương Bình bình an vô sự, đối phương cũng sửng sốt một chút. Hắn nhận ra, đây là ngày hôm qua bị đuổi giết người kia. Phương Bình sống sót, cái kia đồng bạn của hắn đây. Không chờ đối phương ngờ vực, Phương Bình bỗng nhiên gầm dữ rồi. Na á cổ tạp lý. Đối phương sửng sốt một chút, lần này Phương Bình cũng sửng sốt một chút. Mẹ nó, vì sao mỗi lần ta như thế gọi, người khác đều sững sờ. Theo lý thuyết, có người hô, mẹ nó, đến giết ta à, hẳn là tức giận cùng căm tức mới đúng không? Vì sao những võ giả địa quật này đều ở sững sờ? Na á cổ tạp lý, Phương Bình không quá tự tin lại hô một câu. Đối phương nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, không có động tác. Mà là ra hiệu Phương Bình đi xuống. Đi xuống. Phương Bình không quá lý giải. Đối phương lạnh lùng nhìn về Phương Bình. Quát một tiếng. Giọng nói kia. Tư thái kia. Quỳ xuống. Phương Bình sắc mặt xám ngắt. Tình huống gì? Na á cổ. Phương Bình bỗng nhiên không hô. Cả giận nói. Quỳ đại gia ngươi. Nói hết. Hướng đối phương dọc dựng ngón giữa. Mạnh mẽ xem thường một trận. Hả? Đối phương hiển nhiên có chút bất ngờ, lộ ra một vệt nghi sắc. Sau một khắc, trên mặt nghi hoặc còn không tiêu tan, đối phương bóng người lóe lên, đã xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Phương Bình sợ hết hồn, quay đầu liền lao nhanh. Đối phương không vội vã truy đuổi, mà là cẩn thận từng ly từng tí một tra xét phụ cận. Chờ không cảm giác được dị dạng, lúc này mới chậm rãi đuổi sau lưng Phương Bình, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Ở này, bọn họ mất tích một vị ngũ phẩm đỉnh phong cường giả, có thể là bị cấn này đến từ hy vọng nơi võ giả ám hại rồi, có thể là xui xẻo tao ngộ kim giác thú vương. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, đều phải cẩn thận. Nhưng nhìn đến hy vọng chi địa võ giả, nhất định phải đánh giết, bằng không bị đối phương chạy về, vậy thì phiền phức rồi. Phương Bình một đường chạy băng băng, cũng không còn khiêu khích đối phương. Lần thứ nhất, đối phương không biết tình huống, bị khiêu khích sẽ truy sát. Bây giờ đối phương rõ ràng là tìm đến người, lại khiêu khích, người khác chỉ có thể hoài nghi là cạm bẫy. Sở dĩ Phương Bình chạy tận hết sức lực, ngược lại liền 10 dặm, chờ chạy đến Giảo vị trí, Phương Bình cũng không chút ngừng lại, trực tiếp chạy tới. Phía sau võ giả hiển nhiên sẽ không ngờ tới, bên này nằm úp sấp một cái đại gia hỏa, then chốt còn đối với Phương Bình ngoảnh mặt làm ngơ. Chờ đến đối phương tới gần Giảo vị trí, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, xoay người liền chạy. Nhưng mà còn không chạy ra vài bước, đối phương cả người run rẩy, chớp mắt bò ở trên mặt đất. Phương Bình lúc này mới quay đầu lại đi tới, nhìn Giảo ánh mắt hơi khác thường. Cái tên này, lực lượng tinh thần quá mạnh. Đây là mấy phẩm? Thất phẩm. Thất phẩm mạnh như vậy, lẽ nào bát phẩm chẳng muốn nhúc nhích, dùng nhiều như vậy khí huyết, không phải mang thai chính là thăng cấp. Phương Bình nói thầm một tiếng, bất quá đầu này rảo xem ra không giống mẫu. Đừng hỏi Phương Bình làm sao biết, chính là cảm giác, không phải mẫu, nói rõ rất khả năng là nằm ở thăng cấp biên giới. Thất phẩm thăng bát phẩm, vẫn là bát phẩm thăng cửu phẩm, mặc kệ là loại nào, đều không phải Phương Bình có thể trêu chọc. Lần này không cần rảo ra hiệu, Phương Bình hô, này, nhìn ta, nói xong, Phương Bình trong tay ngưng tụ khí huyết, rảo một khẩu nuốt vào, vị kia đuổi theo võ giả, sắc mặt trắng bệch, nhưng là không nhìn Phương Bình, nhìn chằm chằm rảo nhìn một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói rồi vài câu, nhìn hắn một mặt bi phẫn dáng vẻ, hiển nhiên là có chút biết đến tình huống. Sau một khắc, ở Phương Bình trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt, đối phương gầm dữ dội một tiếng, cả người khí huyết quay cuồng, không tìm rảo liều mạng, cất bước liền muốn chạy. Phương Bình lần này cảm nhận được sức mạnh tinh thần vô hình gợn sóng. Rảo hiển nhiên là có chút phẫn nộ, sóng tinh thần lợi hại, trong nháy mắt, đem đối phương ép xương cốt rung động đùng đùng. Bên ngoài cơ thể huyết dịch không ngừng chảy ra, Phương Bình cũng cảm nhận được áp lực, cẩn thận từng ly từng tí một tách ra rảo tầm mắt. Thú loại, chung quy là mang theo thú tính, rảo lần này trực tiếp dùng lực lượng tinh thần đem đối phương Nazi đến bên cạnh mình. Không lại làm cho đối phương cho ăn, mà là miệng mở lớn, bắt đầu thôn phệ đối phương khí huyết. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên rõ ràng rảo vì sao không ở lần thứ nhất nhìn thấy chính mình liền giết mình. Mạnh mẽ thôn phệ, khí huyết lực lượng tràn tán lợi hại, đối phương cũng là ngũ phẩm cường giả. Nhưng cuối cùng Phương Bình nhận ra được, chân chính bị rảo thôn phệ khí huyết, chưa chắc có 2.000 tạp, ít nhất lãng phí một nửa. Phương Bình dùng mình một cái, rảo không giết chính mình. Không phải là mình lớn lên xoái, mà là để cho mình chủ động cho ăn nó. Sau đó ở chuyển hóa suất lớn nhất tình huống, lại thôn phệ chính mình hết thảy khí huyết. Gian trá, cái tên này tuyệt đối có trí khôn. Thôn phệ xong đối phương khí huyết, trên người của đối phương bay ra một cái vải bọc. Lực lượng tinh thần hơi động, vải bọc vỡ vụn, mấy khối năng nguyên thạch còn chưa rơi xuống, liền bị rảo một khẩu nuốt vào, tuyệt đối muốn thăng cấp rồi. Từ hôm qua đến hiện tại, Phương Bình đều không thấy nó nhúc nhích, vẫn đang dùng lực lượng tinh thần, rất có thể nằm ở thăng cấp biên giới. Nơi này khoảng cách hy vọng thành không xa. Này nếu là thăng cấp rồi, liệu sẽ có ảnh hưởng đến nhân loại? Đối với thu phục tên to xác này, Phương Bình không báo bất cứ hy vọng nào. Chính là cái cáo già tồn tại, để cho mình đi dụ dỗ người, có thể là cân nhắc đến chính mình quá yếu, hoặc là thẳng thắn biết mình đến từ chính hy vọng thành, mà không phải địa quật. Ở địa quật thế giới, nhân loại nằm ở thủ thế, không sẽ chủ động đi tìm những này thú loại phiền phức. Địa quật nhân loại nhưng là không hẳn rồi, IQ không thấp, Phương Bình có phán đoán. Nhưng là không ngừng bước, đi tới võ giả bị chết bên cạnh, lần này không cần đi tìm tòi, đối phương trường đao liền ở một bên, quần áo đều bị đè ép thành vải vụn, trên người hiển nhiên không thứ khác, làm trường đao đến tay, Phương Bình theo thường lệ hỏi thăm một câu, rảo đại vương, cái này cho ta rồi, rảo không để ý tới, mà là liên tục nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Phương Bình trong lòng cuồng mắng, đành phải ngưng tụ khí huyết bắt đầu cho ăn, chính mình muốn mau nhanh đi, cái tên này dục cầu bất mãn, khí huyết yêu cầu quá cao, chính mình nếu là dẫn không tới người, khí huyết nhưng không có cách bổ sung, nó tuyệt đối lập tức một khẩu nuốt chính mình, liên tiếp đút hơn 2.000 tạp khí huyết, rảo lúc này mới nhắm mắt không còn nhìn Phương Bình. mà Phương Bình điểm tài phú. Đầu tiên là rơi xuống đến 92 triệu, tiếp chớp mắt cao lên tới 100 triệu trở lên. Vị này ngũ phẩm võ giả trường đao, cũng là cấp C trình độ, trường đao trọng lượng đủ, lập tức cho hắn tăng 10 triệu điểm tài phú, hơn 100 triệu rồi. Phương Bình lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, cuối cùng hơn 100 triệu rồi. Điểm tài phú ngã ngã trướng trướng, hắn đều nhanh tuyệt vọng rồi. Cuối cùng, ở đến địa quật, bao nhiêu ngày tới? 6 ngày rồi. Đúng, đến địa quật 6 ngày. Hắn cuối cùng để điểm tài phú quá 100 triệu rồi. Trong tầm mắt số liệu, chớp mắt trở nên hắc ám. Phương Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quả nhiên, muốn thăng cấp rồi. Trước 2 lần, cũng là như thế. Chỉ cần chờ chốc lát liền được. Chờ trong lúc, Phương Bình bắt đầu thu dọn đồ đạc, vũ khí, tổng cộng 9 thanh, trong đó có tam phẩm thanh trường kiếm kia. Phương Bình chém giết 3 người, để lại cho hắn dài đao, thương, cung tên. Ngày hôm qua vị kia ngũ phẩm võ giả đỉnh cao lưu lại bao tay. Tối hôm qua 3 vị kia tứ phẩm lưu lại 1 đao 2 kiếm. Ngày hôm nay vị này lưu lại trường đao, địa quật võ giả. Dùng đao kiếm nhiều nhất, trên thực tế nhân loại võ giả cũng đồng dạng, đao kiếm đều là thường dùng nhất vũ khí, mà những vũ khí này, Phương Bình tính toán một thoáng, mang đến cho hắn gần như có 40 triệu điểm tài phú. Trên thực tế, thêm vào những năng nguyên thạch kia, Phương Bình lần này thu hoạch điểm tài phú tổng cộng cao tới 57 triệu trở lên. Thêm vào hắn mình nguyên lai tiếp cận 80 triệu điểm tài phú. Chém giết 3 vị võ giả tứ phẩm. Cùng với cho ăn rào. Phương Bình bỏ ra hơn 30 triệu điểm tài phú. Bất quá Phương Bình điểm tài phú vẫn là xuất hiện tăng trưởng. Hơn nữa nhiều như vậy vũ khí. Bán đi cao hơn 40 triệu. Hắn còn có điểm tài phú nhập trướng. Giết 1 cái tam phẩm. 6 cái tứ phẩm. 2 cái ngũ phẩm, kỳ thực vẫn là thu hoạch nhỏ. Phương Bình khẽ lắc đầu, giết nhiều như vậy trung phẩm võ giả, liền trên người mấy chuôi vũ khí, kỳ thực thật không có lời. Có thể giết ra như vậy chiến tích, bình thường đều là lục phẩm võ giả. Có thể lục phẩm võ giả xuất hiện, đại đa số thời điểm, đối mặt cũng là lục phẩm. Lục phẩm võ giả, bốc lên rất lớn nguy hiểm. Cùng với rất lớn vận khí, cũng có thể làm được. Kết quả là thu hoạch một ít vũ khí, khấu trừ chính bọn hắn tiêu tốn, không hẳn có thể còn lại bao nhiêu. Ta giết nhiều như vậy võ giả, chính mình cũng không thể tin được. Phương Bình có chút chấn động, tam phẩm giết tứ phẩm. Mọi người từng thấy, tam phẩm giết ngũ phẩm đây. Từng thấy chưa? Tần Phượng Thanh tòng ngũ phẩm trong tay chạy trốn, còn có thể bị ghi lại việc quan trọng, tiến vào võ theo thứ tự bảng 10 vị trí đầu hàng ngũ. Chính mình chém giết ngũ phẩm, vẫn là 2 người, chính mình thành thứ nhất không độ khó chứ. Lần này ta thật lợi hại rồi, e sợ có thể chấn động Hy Vọng Thành. Không, chấn động toàn thế giới, tam phẩm giết ngũ phẩm, một lần giết 2. Phương Bình vui vẻ một trận, lúc này, sáng mắt lên, hệ thống thăng cấp hoàn thành rồi. Tài phú, 102 triệu khí huyết, 999 tạp, 999 tạp cộng, tinh thần, 539 hách, 539 hách cộng, tôi cốt, 177 khối, 90% cộng, 29 khối, 30% cộng. Thô nhìn, không có bất luận cái gì thay đổi. Có thể Phương Bình nhưng là ánh mắt sáng dọa người. Cái kia, cộng, là cái gì quỷ? Cuối cùng đợi được rồi. Cốt tủy như hống. Không, xương sọ đều có thể bỏ thêm sao? Khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Cũng có thể thêm. Bất quá trước đây cũng có thể. Hiện tại phù hiệu cụ hiện hóa mà thôi. Xương sọ rèn luyện. Cốt tủy rèn luyện, lực lượng tinh thần đạt tiêu chuẩn. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ tông sư. khi hắn này ba loại đạt tiêu chuẩn lời nói, hắn chẳng phải là trực tiếp bước vào tông sư hàng ngũ. Không đúng, Phương Bình bỗng nhiên cau mày, lại không xuất hiện ngũ tạng lục phủ hệ thống rèn luyện. Vậy ta trung phẩm cảnh làm sao bây giờ? Vô pháp gia tốc rèn luyện nội phủ, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn trung phẩm cảnh chỉ có thể khổ tu, mà lần sau thăng cấp có thể chính là 1 tỷ điểm tài phú. Hắn đến cái nào làm nhiều như vậy điểm tài phú đi? Phiền phức rồi. Phương Bình tức khắc ý thức được, chính mình một khi bước vào tứ phẩm, có thể liền muốn đối mặt phiền toái lớn. Còn có, cốt tủy thâm nhập rèn luyện, đánh đổi không thấp chứ. Phương Bình thử một hồi, đọc thầm một tiếng, sau một khắc, số liệu xuất hiện biến hóa. Tài phú, 10.190 vạn khí huyết, 999 tạp, 999 tạp cộng. Tinh thần, 539 hách, 539 hách cộng, tôi cốt, 1 khối, 91% cộng, 176 khối, 90% cộng, 29 khối, 30% cộng, ta liền biết không tiện nghi. 1 khối xương cốt, gia tăng rồi 1% rèn luyện độ, tiêu hao 100.000 điểm tài phú, chuyện này ý nghĩa là... 1 khối xương cốt toàn bộ rèn luyện, cần 1.000.000 điểm tài phú, mà 177 khối liền cần 177.000.000. Tiêu hao tiếp cận 200.000.000 điểm tài phú, ta xương tứ chi cùng thân người cốt tủy mới có thể ngọc chất hóa. Xương sọ liền không nói, khẳng định cũng không rẻ, rèn luyện không nổi, Phương Bình tính toán một thoáng, lại lần nữa thầm nói. Bất quá ta chỉ cần bộ phận cốt tủy ngọc chất hóa liền được. Tỷ như xương tứ chi, 126 khối xương tứ chi, hoàn thành rồi ngọc chất hóa, cũng đầy đủ cho mọi người một cái giải thích lý do rồi. Đó chính là 126.000.000, chênh lệch cũng không phải quá to lớn. Phương Bình vì thở nhẹ một hơi, cũng còn tốt, không phải vài tỷ. Bằng không vậy hắn đời này đều đừng hy vọng rồi. Đối với hạng tam phẩm võ giả, bao quát trung tam phẩm, nếu để cho bọn họ hoa 200.000.000, sớm đem cốt tủy ngọc chất hóa, e sợ đều có thể đoạt phá đầu. 200.000.000 không tới điểm tài phú, không tính quý, hệ thống thăng cấp xong xuôi. Phương Bình đem hết thảy binh khí bao lên, nhìn về phía rào. Cười rạng rỡ nói, Giảo đại vương, ta tiếp tục cho ngươi bắt người đi, lão gia ngài nghỉ ngơi thật tốt. Ném xuống lời này, Phương Bình cất bước liền đi. Kết quả Giảo bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Phương Bình vũ khí trong tay. Phương Bình chấn động trong lòng, đây là biết mình phải chạy trốn sao? Giảo đại vương, ta phải xử lý một ít những binh khí này. Không phải vậy ta khí huyết không đủ rồi. Phương Bình nói xong, ngưng tụ một hồi khí huyết, lại cấp tốc tản đi. Tiếp vừa chỉ binh khí, trong tay xuất hiện lần nữa khí huyết ngưng tụ lực lượng. So với lúc trước càng dồi dào, Giảo thật giống ở trầm ngâm, cũng thật giống ở lý giải ý của hắn. Sau một chốc, Giảo nhắm hai mắt lại, Phương Bình cũng không dám thở mạnh. Nhẹ bước rời đi, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại quay đầu, không có hướng trước phương hướng đi, bên kia đại quân xuất phát, mình không thể đi bên kia, nếu là trí nhớ không lầm lời nói, Giảo Vương Lâm vừa là đi về Hy Vọng Thành cùng Thiên Môn Thành con đường, vừa lại là tới gần Đông Quỳ Thành, Đông Quỳ Thành, ở Hy Vọng Thành hướng Đông Bắc, cũng là một tòa đại thành. Bất quá tòa thành trì này, cùng nhân loại không có xung đột quá lớn, nhân loại gặp phải một ít nhàn tản võ giả, có đến từ Đông Quỳ Thành, có thể quân đội, cái này ngược lại cũng đúng chưa từng thấy. Phương Bình tính toán, chính mình cẩn thận một ít, từ bên này đi đường vòng, chưa chắc sẽ bị chú ý tới, ngược lại là Thiên Môn Thành bên kia càng nguy hiểm, đều là quân đội. Nhiều chạy mấy trăm dặm đường mà thôi. Phương Bình trong lòng nghĩ, đối với hắn mà nói, toàn lực chạy băng băng cũng là mấy tiếng sự. Hơn một giờ sau, Phương Bình đến gần rồi biên giới Đông Quỳ Thành bên này lối ra. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một dò xét một trận, nhưng là không phát hiện bên ngoài có người, tức khắc đại thở ra một hơi. Theo trong núi rừng đi ra, Phương Bình trong lòng vui mừng. Sau một khắc, nhưng là bỗng nhiên biến sắc mặt, màu máu xoắn thịt tràng. Phương Bình sửng sốt một chút, ta đến cùng ở đâu? Đông Quỳ Thành, cùng nhân loại cũng giao chiến rồi. Nhưng là không nghe nói à, cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền hình thành thổ địa có chút ửng hồng màu máu xoắn thịt tràng. Chứ, sau một khắc, Phương Bình vội vàng theo trong túi lấy ra mấy cái võ giả huân chương. Vội vàng lật đến huân chương mặt trái đều là thành huy vị trí, hoa hướng dương, trong tay hắn cầm chính là một viên ngũ phẩm huân chương. Mà sau lưng ấn chính là một gốc tương tự với hoa hướng dương thực vật. Cái này cũng là Đông Quỳ Thành tên gọi khởi nguồn. Nói như vậy, ta trước đi bên kia, mới là Đông Quỳ Thành. Bỗng nhiên, hết thảy không rõ, Phương Bình đều hiểu rồi. Trước hắn còn đang suy nghĩ, thiên môn thành nhàn, nhất định phải đi đường vòng. Hiện tại đã biết rõ rồi, đó là Đông Quỳ Thành đại quân. Đối phương cũng phải xuất chiến rồi. Hai thành liên hợp rồi. Phương Bình hoàn toàn biến sắc. Nhân loại đối kháng thiên môn thành cũng đã có chút lực có thua, chớ nói chi là hai thành liên hợp rồi. Ta đánh bậy đánh bạ, kỳ thực trước đi đều là Đông Quỳ Thành phương hướng. Đối phương từ hôm qua bắt đầu xuất binh, đại quân tiến lên, tốc độ sẽ không quá nhanh. Đông Quỳ Thành lối vào không xuyên thẳng Giảo Vương Lâm, đến Hy Vọng Thành có chừng 500 bên trong khoảng cách. Dù cho là tinh binh, ít nhất cũng phải 3 ngày. Rốt cuộc muốn cân nhắc phổ thông quân nhân tồn tại. Ngày hôm nay là ngày thứ 2. Nghĩ tới đây, Phương Bình cái nào còn dừng lại. Phiền phức lớn rồi, chính mình đến mau đi trở về báo tin. Bất quá chạy một đoạn, Phương Bình không quá tự tin ngừng lại. Ta cho rằng là thiên môn thành phương hướng, kết quả đi rồi Đông Quỳ Thành, vậy ta cho rằng Hy Vọng Thành phương hướng sẽ không là thiên môn thành chứ. Phương Bình sắc mặt biến đổi liên tục, bắt đầu tinh tế dò xét hạt năng lượng phân bố ở Giảo Vương Lâm ở ngoài. Hạt năng lượng nhược phương hướng là phương nam, này nếu là còn không đúng, Phương Bình chính mình đập đầu chết ở thiên môn thành quên đi. Bên này thật giống nhược một ít. Phương Bình liên tiếp dò xét gần 1000 mét mới đưa ra phán đoán, tiếp nhanh chóng hướng về hạt năng lượng nhược phương hướng chạy đi. Lần này không đến Hy Vọng Thành, hắn cũng đừng hy vọng trở lại rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.